giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 116, Fenway 2 là của anh ấy. Gocchuyenaudio.com, thuật ngữ bán bảo hiểm từ lâu đã bị các học sinh lớp 3 chế giễu. Lúc đầu của CEO, bạn điền vào đây, hàng ngàn lựa chọn, đặc biệt mạnh mẽ. Anh trao mặc quần áo bình thường khi trở lại trường, và anh đi một đôi dép lê trên chân. Sau khi điền vào các tình nguyện viên trong phòng máy tính, anh nói. Tất cả những cái tên bạn đã ký đã được để lại. Đợi cho đến khi tên của anh bạn đi xuống, còn được gọi là Chelsea, CEO không thể nghe thấy và ngắt lời. Nó khá mạnh mẽ, bán bảo hiểm, một ngành công nghiệp mặt trời mọc đang bùng nổ. Nói xong, CEO không thể không nhìn vào những người tình nguyện mà họ điền vào, nhìn vào chính họ và nhìn vào he trao. Tôi không biết những gì tôi đang xem, tác giả có vài điều muốn nói, cả hai người chỉ điền vào người tình nguyện đầu tiên và hoàn toàn trống rỗng trong tương lai. Những người khác trong 3K làm việc rất đáng kinh ngạc và họ có thể thấy một tình nguyện viên kiêu ngạo như vậy trong đời. Con gà trống hay con gà trống, Wanda cúi xuống và tự hỏi. Senua Suomji tìm kiếm tiền và giết chết sinh mạng, tôi có thể thổi bay cuộc sống của mình cho cả hai người. Anh trao mỉm cười với anh và nói, anh đã điền gì, đoán xem, giống như hầu hết mọi người, Wanda lấp đầy trong các trường học gần thành phố A, gần nhà. CEO nhìn nó, và nghề này khá phù hợp với anh ta, nói đùa rằng. Ahat paparazzi, Wanda, tôi là phương tiện truyền thông, kiên quyết thực hiện từng bước dưới chân họ con đường phía trước cho người dân của họ ngày càng rõ ràng. Nhưng khi tôi học năm thứ 3 trung học tôi đã bối rối, hụt hẫng và những người không có lông mày trong tương lai. Trạng thái tinh thần non nớt này cũng là một kho báu đáng trân trọng trên con đường phát triển. CEO nghĩ, cho dù anh và He Chao, hay nhóm người trong lớp 3, điểm chung trên con đường này có lẽ thực sự rất biết ơn, may mắn thay, họ đã ngã xuống lúc đó. May mắn thay, anh đã ngã. Sau khi tạm dừng, tôi mất một số đường vòng để xem những cảnh này. CEO nghĩ về điều này, và chuẩn bị ăn, và đặt lại hộp cơm trưa. Giới thiệu về chủ đề này, giáo sư Lao Yang cũng đã đề cập đến nó một lần. Ông già là một người rõ ràng. Sau thời gian đó, những cô gái khác có suy nghĩ đã phá vỡ tâm trí và thổi điều hòa trung tâm một cách an tâm, run rẩy vì lạnh mỗi ngày và không còn muốn trở thành một kẻ hủy diệt điều hòa không khí, và bỏ máy điều hòa trung tâm vào túi. CEO mỉm cười và nói, vậy trả thù, hãy nhớ, tôi không chỉ nhớ sự trả thù của mình, tôi nhớ mọi thứ về bạn. Anh trai sao này nhìn nó không có trái tim, không có phổi và không có chi tiết, nhưng đó là một người. Trái tim lớn, người đặc biệt keo kiệt một khi anh gặp phải điều gì đó về bạn trai của mình. Không keo kiệt, tôi muốn vẽ một vòng tròn xung quanh CEO, và sau đó viết hai từ bên cạnh của tôi. Nếu có thêm đất một câu nữa sẽ được thêm vào ai sẽ chết. Vẫn chưa sớm, và hai người đi cạnh nhau đến tòa nhà ký túc xá. Đi ngủ sớm, bạn đi ngủ quá sớm, anh trao không muốn buông tay cho đến khi anh đáp lại, và ôm lấy người đàn ông trong vòng tay anh một lúc. Đèn đen bị mù, đừng lo lắng về việc bị nhìn thấy. Hãy nhớ rằng ông Tang nói với chúng tôi rằng ông sẽ làm những gì ông muốn làm cho đến khi học đại học. Hà, đánh rắm, anh ta nói dối, anh ta không có thời gian để yêu. CEO nghe có vẻ buồn cười. Anh ấy thực sự quá bận rộn trong thời gian này, vì vậy anh ấy đã đưa tay lên và véo cằm He Chao và chủ động hôn anh ấy. Gocchuyenaudio.com Anh trao chủ yếu là chống khách thường xuyên giữ sau đầu của CEO, và tóc anh ấy mềm mại. Ông cảm động và nghĩ đến việc đến thăm bộ phận y tế trong hai ngày này và thấy một vài bài đăng trợ giúp cứu sinh viên y khoa. Bạn cho tôi một mái tóc dày, tôi sẽ cho bạn một cuộc sống trong tương lai. Điểm chính, có bất kỳ giải pháp tăng trưởng tóc đáng tin cậy. Sau khi nghiên cứu y học trong 3 năm, khối lượng tóc giảm xuống, đường chân tóc rút đi và tôi đã thử trên bờ vực của chứng hói đầu. Mặc dù chúng không tốt hơn nhiều ở Viện Quản lý Kinh tế, He Chao đã đăng lên tai của CEO và nói. Bạn có đề nghị một số loại thuốc bổ tóc để bạn duy trì trước không? Bạn lăn qua, 24 người bạn trai hiếu thảo đến đây muộn để cung cấp bữa ăn tối cuối cùng đã bị đánh bại ở tầng dưới. CEO đã hội tụ rất nhiều sau khi anh ấy học ngành y, anh ấy thường không làm điều đó. Lớn lên, các phương tiện cũng đã được nâng cấp và thường chọn các cuộc tấn công tinh thần. Nhưng bạn trai vẫn phải đánh, tốt, anh trao thường xuyên thừa nhận thất bại, và nói với một nụ cười. Anh ơi, anh đã sai. CEO giả vờ đấm vài lần, để He Chao nắm lấy cổ tay anh ta và đưa anh ta trở lại vòng tay, đột nhiên nói. Tôi không cần phải đến phòng thí nghiệm vào ngày mai. Anh trao không trả lời một lúc, CEO thêm một câu. Tôi dự định đi cùng bạn trai. Sau khi làm việc chăm chỉ một thời gian, đôi khi tôi thực sự mệt mỏi, nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ trong tay và kiếm thêm thời gian. Anh Trao, bạn trai của bạn có lớp học vào sáng mai. Bạn nghỉ ngơi nhiều hơn, ngủ một chút và đến nhà bạn ăn trưa. Biết rằng bạn có lớp học, Xie Yu nhìn anh và nói, bạn có đang thiếu một người bạn đồng hành không? Xie Yu không có ý định ngủ một cách uể oải, và anh theo anh đến lớp học lớn vào buổi sáng. Giới thiệu về kinh tế tài chính, giáo viên rất khoan dung với các bài học cọ sát, một mặt anh ta cảm thấy rằng đây là một sự công nhận về việc giảng dạy của mình. Một mặt anh ta vô cùng xúc động bởi sự nhiệt tình của các chuyên ngành khác. Vì vậy, nếu không có gì sai, tôi sẽ ra lệnh cho giáo viên cọ sát này trả lời câu hỏi. Bạn cùng lớp này, đứng dậy và cho tôi biết bạn nghĩ gì về tài chính. Các học sinh ở một vài hàng đầu tiên nhìn lại theo hướng của giáo viên và ánh mắt này không thể kiểm soát được mắt họ. Tôi không tò mò về điều hòa trung tâm của Bộ Y tế này, vì vậy tôi đã tận dụng cơ hội này để đánh giá cao hơn. Xie Yu nhanh chóng đứng dậy. Anh Trao thực sự sợ rằng đứa trẻ đã trả lời ba từ bán bảo hiểm trước mặt giáo viên, lặng lẽ mở cuốn sách chỉ nó cho anh và nhắc nhở bằng giọng nhỏ. Đọc dòng này, Xie Yu không sợ hãi, liếc mắt và tóm tắt ý nghĩa trong lời nói của mình. Vâng, bạn cùng lớp này rất hợp lý, xin vui lòng ngồi xuống, giáo viên gật đầu và đào lên chân tường. Chào mừng bạn đến để thay đổi hệ thống, cánh cửa bệnh viện của chúng tôi mở ra cho bạn bất cứ lúc nào, đừng đè nén trái tim bạn. Xie Yu, sau khi khởi động, khi khóa học được giải thích cho lĩnh vực chuyên môn, giáo viên sẽ không còn làm anh ta xấu hổ nữa, và anh ta sẽ đáp ứng những câu hỏi mà không ai có thể trả lời. Khi He Chao không ghi chép, anh ta ném cây bút sang một bên và thường giữ tay Xie Yu theo thói quen. Chán, bài học là một chút. Sau khi giáo viên nghiêng người để chuyển PPT, Xie Yu tiếp tục. Không nhàm chán khi theo dõi bạn. Gocchuyenaudio.com. Xie Yu nghe được khoảng nửa tiếng, điện thoại liên tục rung lên và đưa ra xem, màn hình là một con số lạ. Ngay khi chúng tôi nhặt nó lên, chúng tôi đã đi qua và hét lên. Xin chào, Xie Yu, chúng tôi đến từ câu lạc bộ kịch. Sau khi nghe câu này, Xie Yu đặt chiếc điện thoại di động của mình vào tay He Chao. Câu lạc bộ kịch tôi sẽ tìm thấy bạn. Anh Chao ra lệnh cúp máy và thì thầm. Nếu bạn không trả lời, họ sẽ không có kết thúc. Tại sao bạn lại nhận được số điện thoại di động của mình? Xie Yu, đã nghỉ hưu, bạn không được gọi là lưu lượng truy cập cấp cao nhất. Có bao nhiêu lưu lượng truy cập cấp cao nhất? Thật khó chịu và tôi không thể giữ lại. Tôi đã chạy hai bộ rồng và thậm chí câu lạc bộ hỗ trợ người hâm mộ đã xuất hiện. Bạn muốn làm gì để gửi tôi đi? Khi sinh viên năm nhất báo cáo vào ngày đầu tiên, He Chao đã đứng trước cổng Đại học Thanh Hoa trong vòng chưa đầy 20 phút và ngay lập tức trở nên nổi tiếng. Đám đông là rất lớn, và nhóm nhà báo Thanh Hoa vừa nhắm mục tiêu vào cuộc phỏng vấn chỉ bằng một cái liếc mắt. Họ thậm chí còn nghi ngờ liệu người này đã đi sai, có lẽ họ nên đến trường điện ảnh để báo cáo. Bạn đã học cấp 3 được 3 năm chưa? Thành công bước vào trường đại học mơ ước, bạn cảm thấy thế nào bây giờ? Được rồi, cứ làm bài kiểm tra đi. Các phóng viên im lặng trong vài giây và làm tròn lĩnh vực. Ha ha, bạn cùng lớp này anh ấy rất hài hước, hiện tại bạn có kế hoạch riêng cho cuộc sống đại học không? Hay, bạn có nghĩ rằng những khía cạnh của nghiên cứu đại học và giao tiếp xã hội quan trọng hơn? Chàng sinh viên hài hước trả lời, điều quan trọng hơn là phải yêu. Sau khi video phỏng vấn xuất hiện, nó đã khuấy động hàng ngàn làn sóng trong trường. Câu lạc bộ kịch phát hiện ra dòng chảy khổng lồ này và ném một cành ô liu vào người bạn cùng lớp này. Mặc dù He Chao thích chơi, nhưng anh ta cũng có bằng cấp. Động lực của câu lạc bộ hỗ trợ cá nhân của anh ta quá mạnh và rất khó để có được một vé. Các sinh viên của trường kinh tế và quản lý đã chủ động và thậm chí phát triển kinh doanh bò thu thập vé ở khắp mọi nơi. Bí ẩn lang thang giữa các trường đại học và bí ẩn, đội mũ anh hạ giọng khi thấy ai đó đi ra và ra hiệu và hỏi. Có vé nào thêm không, giá cao phải trả. Vì vậy, He Chao, đến để nghỉ ngơi, kịp thời, trong một bài học tài chính nhàm chán và phức tạp, Xie Yu không thể cầm nó trong nửa ngày và giống như ai đó đang đọc một tiếng tụng kinh bên tai. Cuối cùng, anh ngã xuống và ngủ thiếp đi. Anh Trao đổi tay trái để ghi chú, sợ rằng anh sẽ không ngủ thoải mái, và nhẹ nhàng đặt tay phải lên đỉnh đầu. Được rồi, khi nói đến điều này, sau đó chúng tôi sẽ nói lại, điều này có thể thuận tiện hơn cho bạn để hiểu. Sở thích này, tiện ích và ác cảm rủi ro. Chuyển động giữa hai người họ không lớn, nhưng nó vẫn bắt mắt. Một người ở hàng ghế đầu chọc một ai đó ở bên cạnh và ra hiệu cho cô ấy nhìn lại. Hai, anh Trao biết rằng ai đó đang nhìn vào nó, làm thế nào để có được nó hoặc làm thế nào để có được nó. Hai người họ chưa bao giờ cố tình ngụy trang mối quan hệ của họ, họ cũng sẽ không đứng lên và giải thích cụ thể, hoàn toàn coi thường ánh mắt của người khác một cách tự nhiên và thẳng thắn. Siêu đã ngủ một lúc và khi cô tỉnh dậy với đôi mắt mở to, giáo viên tài chính đang nói về rủi ro, hai người ngồi bên nhau, dường như trở lại những ngày họ ở cùng một bàn. Góc chuyện audio.com, chỉ là người xung quanh anh ta mờ dần và trở nên ổn định hơn. Anh ta mặc một chiếc áo chính thức, cởi hai nút và đeo một chiếc đồng hồ đơn giản trên cổ tay. Chiếc đồng hồ này được Siêu gửi vào ngày sinh nhật năm ngoái và nó được đeo với một chiếc vòng tay dây màu đỏ. Siêu xin nói rằng bất kể anh ta đang ở giai đoạn nào, người đàn ông có họ He Minh Chao dường như sẽ tỏa sáng. Và quan trọng nhất, đó là tất cả của anh ấy. Khách chương.